Cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 42, bày kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Giai muốn trở về Sở gia nhưng cô không muốn chính miệng nói với Sở Dịch hay là tự ý quay về. Điều cô muốn là Sở Dịch phải đích thân đến đón cô về. Như vậy cô mới có thể danh chính ngôn thuận mà vào Sở gia không bị đàm tiếu. Còn là dùng cách gì thì Lina đã từng dạy cô rất nhiều. Bây giờ là lúc để cô áp dụng và diễn xuất phải thật xuất sắc. Anh Thiết Âm có thể giúp em một chuyện không? Nhược Giai gọi điện tìm Thiết Âm. Nhược Giai đã nghe Kỳ Vi Vi nói qua về thân thế của Thiết Âm. Cậu ta là một hacker tài giỏi trong top thế giới. Chỉ cần có sự giúp đỡ của Thiết Âm thì cô mới có cách để Sở Dịch chủ động đến. Nhưng Nhược Giai và Kỳ Vi Vi hoàn toàn không hề biết Thiết Âm làm việc dưới trướng của Sở Dịch. Em sẽ không nhờ anh giúp đỡ không công? Em sẽ nói tin mật của Vi Vi cho anh biết. Trao đổi như thế có được không? Nhược Giai nhìn ra được Thiết Âm vẫn chưa thể xóa nhòa mối tình đầu như Kỳ Vi Vi. Dù sao thì cũng là mối tình đầu mấy năm. Đâu phải nói quên là có thể lãng quên được trong vài năm. Có người còn dùng cả thanh xuân hoặc cả đời chỉ để quên đi được mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Chỉ cần làm được, tôi sẽ tận lực giúp. Nhược Giai biết ngay chiêu này có thể khiến Thiết Âm không từ chối. Nghe Vi Vi nói anh là một hacker, có thể giúp em đăng một bài viết khiến nó trong vài giờ ngắn ngủi lên hot search được không? Đặc biệt là phải đến được chỗ của ông chủ Sở. Thiết Âm kinh ngạc, chẳng phải trước giờ Nhược Giai mà cậu ta điều tra là một cô gái yếu đuối, không toan tính hay sao? Sao bây giờ lại bắt đầu tính kế như vậy? Cứ như thành một người khác. Cô muốn tôi làm thế nào? Muốn biết Nhược Giai làm thế nào thì xem tiếp nhé. Trong vòng vài tiếng sau, tin tức Nhược Giai dọn ra khỏi Âu Dương gia được đăng lên báo. Còn được mấy ngàn người chia sẻ. Có người mỉa mai, có người giễu cợt, nhưng cô đều không để tâm. Cô mong kết quả sẽ như vậy. Chỉ cần càng lớn càng tốt thì Sở Dịch sẽ có thể quan tâm cô một chút. Việc tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt là do cô đã tính kế, nhưng cô thật sự đã dọn ra khỏi Âu Dương gia. Còn tự thuê một căn nhà trong khu ổ chuột sinh sống. Khu vực này tuy là nhỏ như ổ chỗ, tiện nghi cũng không tốt nhưng được cái an ninh không tệ cho nên cô mới chọn nó. Lina đã dạy cô đi một bước thì phải tính luôn các bước tiếp theo sẽ xảy ra hoặc là vô ý phát sinh khi không có trong kế hoạch, cho nên cô dọn ra ngoài. Chọn nơi phức tạp để sinh sống nhưng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Ông chủ, đây là tin tức hôm nay về cô Thẩm. Là Viễn để máy tính bảng đặt trước mặt của Sở Dịch. Toàn bộ hình ảnh cô một mình tự dọn ra khỏi Âu Dương gia đều được chụp vô cùng sắc nét. Lại còn góc chụp rất chuẩn. Tại sao cô ấy lại dọn ra khỏi? Có điều tra được không? Sở Dịch không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Nhược Giai là cô gái thế nào hắn ít nhiều cũng biết. Gây sự với người nhà Âu Dương là không thể nào được. Nhất định là có nguyên nhân mà hắn không biết. Nghe nói ông Âu Dương sắp trở về. Ông ấy không thích xuất thân cô Thẩm cho nên đã ra lệnh đuổi cô Thẩm rời khỏi. Trước khi ông ấy quay về, Sở Dịch cầm lấy cây bút máy gõ gõ lên bàn. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu ra ngoài đi, phái thêm người bảo vệ mẹ con của cô ấy bình an. Là Viễn lui ra ngoài. Là Viễn là thuộc hạ thân cận nhất với Sở Dịch. Từng được Sở Dịch cứu mạng nên đã đi theo làm việc cho Sở Dịch. Tin tức ngày hôm nay là do cậu thả ra đúng không? Sở Dịch gọi điện chất vấn Thiết Âm. Hắn vừa nhìn là đã biết cách thức làm việc của Thiết Âm. Ngoài cậu ta ra thì chẳng ai rảnh đến nổi đi chụp ảnh đăng bài Nhược Giai dọn ra khỏi Âu Dương gia. Anh nói gì vậy hả? Tôi đã làm gì đâu? Thiết Âm vẫn diễn kịch như bản thân không biết gì. Cậu khai thật thì sẽ được khoan hồng, nếu không thì tháng lương tới không cần nhận. Lại nữa rồi, Sở Dịch giỏi nhất là giở chiêu này với Thiết Âm. Nhưng Thiết Âm vẫn là phải bị thua bởi cách thức cũ rích mà hiệu quả cao này. tin là do tôi thả ra nhưng đó không phải chủ ý của tôi. Là chủ ý của thái thái nhà anh. Thẩm Nhược Giai. Sở Dịch ngỡ ngàng khi nghe tên Thẩm Nhược Giai là người bày trò này ra. Cô bày trò này có lợi gì cho cô chứ? Cô như vậy là tự gây phiền phức đến cho bản thân. Mục đích đầu tiên là muốn tin tức đến chỗ tôi có đúng không? Vậy mục đích thứ hai là gì? Thiết Âm đã hứa sẽ không khai cô ra thì phải giữ lời. Chữ nghĩa quan trọng hơn cả tiền bạc. Cô ấy không có nói. Tôi làm sao mà biết được chứ? Anh tự đi hỏi đi. Hắn đi hỏi tất nhiên là được rồi đó, nhưng hắn lấy cớ gì mà hỏi cô đây? Tôi có thể tự đi đã không tra khảo cậu. Cậu không nói thì tôi cũng chẳng ép. Thiết Âm lần đầu tiên nghe Sở Dịch nói chuyện với mình bằng giọng điệu chán chường như vậy. Có chút không nhẫn tâm. Mục đích của cô ấy là gì tôi thật không biết, nhưng tôi nghĩ rằng anh vẫn nên đi đón cô ấy về Sở gia trong hoàn cảnh này. Bởi vì hoàn cảnh này là hoàn cảnh nhạy cảm, có thể cô ấy rất cần đến anh nhưng lại không muốn nói ra. Anh là đàn ông phải chủ động đi chứ. Làm sao có thể để... Tiếng tút tút vang lên cắt ngang lời nói của Thiết Âm. Sở Dịch đã biết được lý do vì sao Nhược Giai lại làm việc không có lợi cho bản thân mình như thế rồi. Cách chương.